Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1289, ẩn núp. Thiên Thư Thánh Tháp tầng 8, Triệu Mục lấy ra một khoản tài nguyên giao cho Thẩm Hoa. Trong đó có hắc thiết tinh toàn, nhưng càng nhiều hơn nhưng là cự nhân nguyền rủa thế giới từ cự nhân thần điện cướp đoạt tài nguyên. Tất cả tài nguyên, tổng cộng đổi 3.6 tỷ thiên thư hồn tinh. Thiên thư hồn tinh là thiên thư thánh vương dùng thiên thư hồn lực áp xúc tinh thể. Ở về chất lượng hơn xa thiên thư hồn lực, 3.6 tỷ thiên thư hồn tinh đã là đặc biệt tài phú kinh người. Cái này làm cho Thẩm Hoa càng tin chắc mình quyết định là chính xác. Chỉ cần có thể trở thành thiên thư thánh vương coi như mất đi tôn nghiêm vậy không coi vào đâu. Triệu Mục lưu lại 3 tỷ thiên thư hồn tinh, trực tiếp thu vào thiên thư động thiên dùng để phát triển thiên thư động thiên. Còn dư lại thiên thư hồn tinh, lưu lại 100 triệu dự bị còn dư lại đổi thành tài nguyên. Thiên thư thánh tháp tầng thứ 6, Triệu Mục mua một cái thế giới nhỏ. Chỉ có chính là mấy thước vuông nghìn mét, nhưng là thắng ở đủ an toàn cư trú điều kiện vậy rất tốt. Đuổi Thẩm Hoa cho hắn thu thập một ít tình báo. Triệu Mục bắt đầu tiếp tục bế quan. Thẩm Hoa nghe lệnh rời đi. Hắn rất rõ ràng Triệu Kiệt chỉ là mới lên thiên thư thánh vương. Nếu như không có ở đây thời gian ngắn đem một cái thú cưng tăng lên tới thiên thư thánh vương. Như vậy đã trở thành bạc trắng thiên thư thì sẽ sinh ra thoái hóa lần nữa biến thành đồng. Xanh thiên thư, bế quan 6 năm, Triệu Mục thành công sắp chết mất huyễn điệp và bách biến tiểu ma quái tăng lên tới thiên thư thánh. Vương một đoạn, thậm chí là thần chiếu bảo kính, đều bị hắn suy diễn ra thiên thư công thức tăng lên tới thánh vương một đoạn. Không chỉ như vậy, Triệu Mục nhìn trời sách động thiên cũng có sâu hơn biết rõ. Bây giờ thiên thư động thiên đã xưa không bằng nay. Đường kính có chừng 100.000 dặm. Trong đó tất cả làm ruộng hình dáng cái gì cần có đều có. Thậm chí tạo ra vậy không thiếu tài nguyên quặng mỏ. Hắn thậm chí thông qua thiên thư hồn lực ở trên trời trong sách mặt viết một cái văn hay tranh đẹp. Trường thiên tiểu thuyết, ở hắn bút hạ trong tiểu thuyết. Văn trung tu hành hệ thống không có thiên thư, nhưng là có thiên thư công thức, có thú cưng, có trang bị, có thuật luyện kim. Trường thiên tiểu thuyết viết xong ngay tức thì, văn trung thế giới đã xuất hiện ở trên trời sách động thiên. Trong đó tu hành văn minh hưng thịnh, hai cái người mạnh nhất đều đã đạt tới thiên thư thánh vương một đoạn. Chỉ cần hắn nguyện ý. Tùy địa vị cũng có thể đem thiên thư động thiên bên trong người tu hành và bảo vật kêu gọi đến ngoài. Giới, toàn bộ thiên thư động thiên tất cả hết thảy đều ở đây sự thao khống của hắn bên trong. Hắn chỉ phải sửa đổi tiểu thuyết nội dung thiên thư động thiên vậy thì sẽ sinh ra tương ứng thay đổi. Thậm chí có thể ở thời gian vừa niệm, làm cho cả thiên thư động thiên lại đưa. Thời gian sẽ không có chút nào hao tổn. Bởi vì toàn bộ thiên thư động thiên nội bộ hoàn toàn năng lượng thủ hằng. Trừ phi từ trong đó kêu gọi sinh vật đi ra bên ngoài chiến đấu. Nếu không thiên thư động thiên bên trong thiên thư hồn lực sẽ không có chút nào giảm thiểu. Nếu như thiên thư hồn lực đủ, bằng vào thiên thư động thiên có thể chế tạo ra một cái kêu gọi đại quân. Rời đi thế giới nhỏ, Triệu Mục ở tầng thứ 7 một cái rất nhỏ cửa tiệm tìm được Thẩm Hoa. Nơi này có thể nói là Thẩm Hoa nơi an thân. Hắn liền là dựa vào cái này nho nhỏ cửa tiệm ở trên trời sinh thánh tháp cẩu liền mấy chục ngàn năm. Thấy Triệu Mục xuất hiện, Thẩm Hoa lập tức đưa tới mình thiên thư. Triệu Mục tra xem trong đó ghi lại tình báo. Trong đó hàng trước nhất chính là một tấm bảng truy nã một. Triệu Kiệt, thiên thư thánh vương một đoạn thú cưng, tử vong huyễn điệp. Thánh vương 6 đoạn, bách biến tiểu ma quái. Thánh vương 6 đoạn, trang bị, thần chiếu bảo kính. Thánh vương 6 đoạn, luyện kim cây cân, sứ đồ cực hạn, thân phận, bạc trắng quý tộc, thiên thư động thiên. Hắc Thiết Long Thành thành chủ tội danh, phá hủy cự nhân nguyền rủa thế giới, cướp đi 9 cái ô nhiễm bạch ngân tinh nguyên. Loài người săn giết bảng danh sách 3.199 vị treo giải thưởng. 5 tỷ thiên thư hồn tinh. Triệu Mục nhướng mày một cái, chứ hắn là Triệu Mục không có bị moi ra. Ngoài ra có liên quan tới hắn tất cả tin tức đều bị moi ra. Thậm chí hắn mới vừa tăng lên thú cưng, đều đang ở treo giải thưởng trên bảng danh sách mặt. Hơn nữa xem bảng danh sách tuyên bố ngày tháng còn phải sớm hơn tại 2 cái thú cưng tăng lên. Cái này thuyết minh hư không thiên ma tuyên bố săn giết treo giải thưởng bảng danh sách. Dựa vào là cường đại tiên đoán thủ đoạn, đồng thời lại cường đại hơn thủ đoạn che giấu hắn tử vong cảm giác đối với nguy hiểm phát hiện. 3.199 vị, cái bài danh này nhìn như không cao, nhưng là hạng trước 10.000, trên căn bản đều là thiên thư thánh vương 7-8 đoạn. Chỉ có số ít mấy cái là thánh vương 5 đoạn, xem hắn cái này loại thánh vương 1 đoạn ở săn giết treo giải thưởng trên bảng danh sách mặt trì. Lần này một cái, trong thời gian ngắn, hắn chỉ phải rời khỏi thiên thư thánh tháp liền chỉ có một con đường chết. Không chỉ là hư không thiên ma, nguy hiểm lớn hơn nữa đến từ loài người tự thân. Bởi vì hư không thiên ma săn giết treo giải thưởng bảng danh sách có một cái chỗ đặc thù. Đó chính là hư không thiên ma săn giết loài người chỉ có thể được căn bản khen thưởng. Nhưng là nếu như là loài người săn giết loài người có thể có được gấp đôi khen thưởng. Đây là hư không thiên ma âm ngoan chỗ, nhưng mà nhân tâm tham lam biết người biết mặt không biết tim. Trừ phi hắn nguyện ý trở lại bên ngoài thiên thư thế giới mới có thể bảo đảm an toàn. Bởi vì Hoàng Kim Tinh Linh quy định thiên thư thánh vương không thể lâu dài dừng lại ở bên ngoài. Thiên thư thế giới, bên ngoài thiên thư thế giới càng ở Hoàng Kim Tinh Linh tuyệt đối nắm trong tay hà. Không có thiên thư thánh vương dám ở bên ngoài thiên thư thế giới bí quá hóa liều. Triệu Mục trầm tư hồi lâu, quyết định ngay tại thiên thư thánh tháp ngây ngô, trở thành thiên thư thánh vương. Giết hư không thiên ma luyện cấp không phải biện pháp duy nhất. Thiên thư thánh vương tăng lên thực lực còn có thể dung hợp càng nhiều bạch ngân tinh nguyên hoặc là mượn rất nhiều chân quý kỳ chân. Chân thực không được thật tốt, phát triển thiên thư động thiên như nhau có thể tăng lên thực lực. Mặc dù chậm một chút, nhưng hắn hiện tại đã trở thành thiên thư thánh vương. Tùy thời cũng có thể tiếp xúc Hoàng Kim Tinh Linh không hề thiếu thời gian. Thiên thư thế giới so theo dự đoán trọng yếu, Triệu Mục đã quyết định rút về bộ phận tán lạc ở thế giới vô tận phân thân. Thu lại bộ phận lực lượng rời đi hoang cổ hư không. Hắn phải mai phục ở hoang cổ ý chí theo khởi nguyên chiến trường của bọn họ. Mới có thể bắt được hoang cổ ý chí bị thương tổn suy yếu nhất ngay tức thì sấm sét nhất kích. Còn như thiên thư thánh tháp bên này, lưu lại một cái phân thân thay thế bổn tôn từ từ tu luyện là được. Đóng cửa tiệm lại, Triệu Mục ra lệnh, Thẩm Hoa nghe lời đóng cửa tiệm lại. Lập tức liền thấy Triệu Mục lấy ra 2 viên bạch ngân tinh nguyên. Một cái trong đó là bầu cất giấu vật quý giá. Một cái khác dùng 3 cái bị ô nhiễm bạch ngân tinh nguyên đổi tới. Một cái là ngươi, một cái ngươi mang tới Hắc Thiết Long Thành cho vợ ta. Triệu Mục đem 2 cái bạch ngân tinh nguyên ném cho Thẩm Hoa, đồng thời cho gọi ra tử vong huyễn điệp theo Thẩm Hoa cộng sinh dung hợp. Có tử vong huyễn điệp nhìn, trừ phi hắn muốn chết mới dám tham ô cho Diệp Tử Huyên bạch ngân tinh nguyên. Thẩm Hoa kích động thu, đưa mắt nhìn Triệu Mục rời đi tiếp tục xem hắn tiệm nhỏ. Hắn hiện tại một chút cũng không cuống cuồng rời đi, hắn rất rõ ràng có một ít người đã để mắt tới hắn. Tiếp theo hắn muốn biểu hiện đối với Triệu Kiệt đại nhân rất bất mãn. Thậm chí phải nói một ít nói xấu. Qua ấy năm không có người nào ở để mắt tới hắn. Mà hắn cũng có thể mượn mấy năm này trở thành thiên thư thánh vương. Trở lại thế giới nhỏ, Triệu Mục bề ngoài khổ tu âm thầm câu thông thủy nguyên thánh giới. lưu lại một cái phân thân. Bản thể thông qua thủy nguyên thánh giới đã ngày rời đi sách thế giới. Mấy năm sau, Triệu Mục bổn tôn đi tới hoang cổ hư không bên bờ thế giới tinh bích chỗ. Chỉ cần đánh thủng thế giới tinh bích, hắn là có thể rời đi hoang cổ hư không. Hắn trước kia không làm như vậy, chủ yếu là ở hoang cổ hư không đủ an toàn. Hiện tại đã thông qua thiên thư thế giới xác định hoang cổ ý chí phần lớn lực lượng đang cùng khởi nguyên khai chiến, như vậy hắn cũng là thời điểm ẩn núp trở thành người xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-nối-tsun-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.